Chương 2316, tìm Sengoku nhân vật quan trọng. Vậy ngươi ngược lại là nói ra cái lý do tới, ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ta a, ngươi không phải đỉnh thích cái này quân hạm sao? Cái này quân hạm hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ đi nhanh, không thể phá vỡ, trọng yếu hơn chính là đủ xoái. Mê hoặc, tuyệt đối là đang dụ dỗ. Tí nạ cảm giác rất điên cuồng, cái này tân tấn thiếu tướng cũng dám dùng phương thức này tới kích tướng. Bất quá, đối phương cũng chỉ là tân tấn thiếu tướng, vẫn là không tính toán với hắn. Lưu Húc thiếu tướng, ta không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng đừng dùng loại này thủ đoạn tới mê hoặc. Đơn giản sáng tỏ nói, tì nã lời nói không có mang một vẻ tức giận, mà là một loại đạm nhiên, ổn trọng. Lưu Húc thất vọng rồi, thật sâu thở dài một hơi, xem ra muốn một cái đã có thể nuôi. Mắt có thể chiến đấu thuộc hạ không phải một cái dễ dàng sự tình. Thấy vậy, nào đó ngự tỷ ôn nhu cảm tính một mặt bị dụ phát ra rồi, trong thần sắc để lộ ra một loại quan tâm, nói ra, có thể ngươi tìm một cái sẻn gỗ cu nguyên soái, hắn sẽ xem xét yêu cầu của ngươi. Sẻn gỗ cu Lưu Húc đầu góc khó có được trong nháy mắt quay lại, nói, đúng rồi, kém chút đem dâu giải quên. Nói, hắn cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy, trực tiếp đem căn phòng này để lại cho nào đó ngự tỷ. Mà nào đó ngự tỷ vẫn còn ở mất trật tự trong, dâu dài sẻn gỗ cu nguyên soái thiên nột, Lưu Húc thiếu tướng ngài đừng loạn như vậy đặt tên có được hay không, chú ý hình tượng, giữ vững bình tĩnh ổn trọng nha Lưu Húc. Ngươi đem lục xì tên kia lấy đi, mới hạ quân hạm đã bị người ngăn lại, toàn bộ tổng bộ hải quân bên trong sẽ như vậy gọi hắn, ngoại trừ gặp còn có thể là ai. Lưu Húc bị bắt bả vai, trực tiếp liền nguyên tố hóa, yêu dị sấm sét màu tím bùng lên liền tránh thoát gặp bàn tay. Ai nha gặp nổi giận, cái này xú tiểu tử dĩ nhiên có không để ý tới mình. Nắm tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, hai chân dùng sức giẫm lên một cái mặt đất, thân thể nổ bắn ra đi, một quyền đánh vào đã nguyên tố hóa Lưu Húc trên người. Bao hàm bật sổ củ hạ kỳ một quyền là tự nhiên hệ khắc tinh, Lưu Húc đang xông về phía trước lập tức đã bị đánh ra khỏi nguyên hình, cất thương mấy bước mới có dừng lại thân thể, xoa xoa bả vai xoay người. Gặp trung tướng, ngươi làm gì thế a? Lưu Húc gương mặt phiền muộn, cái này hảo đoan đoan bị đánh một quyền, sách, cố gắng đau. Lưu Húc, ngươi làm gì thế đi a? Gặp một tay cầm lấy tóc, phẫn nộ thần tình trong nháy mắt bị hiếu kỳ thay thế. Quay cuồng trời đất. Gặp trung tướng ngài còn có thể lợi hại hơn nữa điểm sao? Cái này khiến đến phiên Lưu Húc nổi giận. Gặp trung tướng, lẽ nào ngươi đánh một quyền của ta chính là vì hỏi cái này? Thanh âm của hắn tăng lên, một mạch đem đứng gác binh sĩ ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Vậy gặp trung tướng cùng Lưu Húc thiếu tướng vậy, gây gổ đánh nhau có trò hay không thể không nói, vô giúp vui loại chuyện như vậy bất kỳ một cái nào thế giới đều có, cho dù là hải tặc trong thế giới cao tư chất hải quân cũng giống vậy, tuy là bọn họ không dám đi ra phía trước. Nhưng quan sát từ đằng xa vẫn là có thể. Gặp buồn bực, cầm lấy tóc ha ha cười nói, Lưu Húc, xin bớt giận. Người thanh niên nhìn thoáng chút, ha ha ha ha, hát tuyến, vô số hát tuyến phong xuống. Lưu Húc chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngài cái này tức chết người không đền mạng bản lĩnh còn có thể lại cao cấp điểm sao? Nhìn thoáng chút chắc là người lớn tuổi a, ta tìm gặp tìm tên thủ hạ đi, lần sau tìm ngươi nữa. Nói, hắn lại nhanh chóng chạy, một mạch thấy phía sau gặp buồn bực không thôi, tìm sẻn gỗ củ muốn thủ hạ a, đi xem náo nhiệt. Lưu Húc, chờ ta một chút ta gặp chậm chậm cũng chạy tới. Gác đa mở binh sĩ thất vọng rồi, trò hay cứ như vậy kết thúc, thực sự là đáng tiếc, gặp trung tướng đạn pháo cũng còn không dùng ra tới đâu sẻn gỗ cù nguyên soái, sự tình liền là như vậy. Vì hải quân chính nghĩa, ta muốn rong ruổi trên biển cả, đồng thời ta cũng phải bảo đảm hải quân sĩ binh an toàn, cho nên xin ngài phê chuẩn. Bên trong phòng làm việc Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra kiên định, cố chấp thần sắc. Đối diện sẻn gỗ cũ ngồi ở trên ghế làm việc, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Ngươi nhất định phải đúng, tì nạ là một cái cực kỳ hợp cách bộ hạ, ta cho rằng có thể trở thành ta ưu tú bộ hạ. Của nàng năng lực, có thể làm cho ác đồ thúc thủ chịu trói, của nàng năng lực, có thể ở trên biển truyền dương hải quân chính nghĩa. Ta, Lưu Húc, cũng sắp dẫn theo nàng chấp hành chính nghĩa. Nghĩa tránh nghiêm tử, còn kém tại chỗ cắt cổ tay để bày tỏ quyết tâm. Sen gỗ củ túi đầu suy tư một hồi lâu, không có ai phát hiện cái kia không ngừng biến đổi nhãn thần. Ta đồng ý. Bất quá có một cái yêu cầu, 2 tháng sau ngươi mang nàng rời bến, chứng minh quyết tâm của ngươi cùng chấp hành năng lực. Rời bến Lưu Húc cau mày, điều này có thể coi là yêu cầu đâu, dường như hải quân rời bến là chuyện rất bình thường a, không đúng. Ngươi nha đây là coi ta là thành không có cái gì năng lực người, trốn ở tổng bộ hải quân bên trong ăn no chờ chết đúng không? Không thành vấn đề, 2 tháng sau, ta nhất định rời bến, chấp hành hải quân chính nghĩa. Giữ gìn hòa bình thế giới, người người đều có trách nhiệm. Sống lưng thẳng tắp cao giọng đáp lại. Vẫn là cái kia tràn ngập chánh nghĩa tuyên ngôn, Lưu Húc trực cảm thán cái này diễn kỹ nếu là thả trước kia, Oscar tiểu kim nhân còn không phải thỏa thỏa đưa tới cửa. Lưu Húc, hiện tại ngươi nên nói một chút ngươi làm sao đem lục xì lấy đi, hắn mới có giáo dục ngươi một tháng mà thôi a, gặp rất kỳ quái, hắn không phải là muốn nỗ lực để thăng lực lượng của chính mình sao, làm sao có thể để lục xì đi. Mặt tê liệt hắn nói ta thông qua, chỉ cần thuần thục là được rồi nha, cho nên hắn liền đi thôi. Một tháng liền học xong, mặt tê liệt ha ha ha, Sẻn gỗ củ cùng gặp lời nói hoàn toàn bất đồng, một cái quan tâm lực lượng, một cái chú ý lực lại ở cao y kia xưng hô mặt trên, hai cái này lao hưu tính cách, hoàn toàn khác biệt. Ngươi xác định đã học xong, Lưu Húc mày nhăn lại, nói, đương nhiên, lẽ nào đối với chuyện như thế này mặt còn có thể lừa dối hay sao, đạt được trả lời khẳng định, Sẻn gỗ củ trên mặt xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cuối cùng là hoàn thành. Thính hai người nào đó nghe được một chút, hỏi, cái gì hoàn thành? Sẻn gỗ cụ lập tức thức dậy, nói, không có gì, hy vọng ngươi có thể sớm một chút rời bến. Ngươi trở về thông báo Tina, về sau nàng sẽ là của ngươi thuộc hạ. Lực chú ý thành công bị rời đi, Lưu Húc gật đầu, quay đầu liền đi ra cửa. Mục đích đã đạt đến, Lưu Húc có thể an tâm đi tìm Tina.